bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 137, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược có thể đồng thời ăn hai ống, hủy bỏ thẻ lại không thể đồng thời dùng hai chương. Khương Tiểu Mãn không thể lại cho Du Thanh thời dùng hủy bỏ thẻ, trong lòng liền càng thêm khó chịu, nhìn hắn ướt sũng đôi mắt, một trái tim càng là mềm được rối tinh rối mù. Tuy rằng hắn vẫn chưa nói cái gì trách cứ lời nói, nhưng là càng bởi vậy nhường Khương Tiểu Mãn lương tâm làm đau. Du Thanh thời nói, người đi về nghỉ ngơi trước đi, trong chốc lát bà ngoại cùng cữu cữu khẳng định muốn tìm ngươi. Tìm không thấy người, phòng trường đến lượt gấp, bên ngoài tiệc tối như cũ náo nhiệt, quả thật còn có nàng giúp đỡ được địa phương. Khương Tiểu Mãn rất không muốn rời đi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể quyết tâm đi, trước khi đi dặn lại, nhường Du Thanh thời có cái gì không thoải mái, liền gọi điện thoại cho nàng. Du Thanh thời tự nhiên không có không phải là, ngoan ngoãn gật đầu, nhường nàng đi. Mà cả đêm đi qua, Du Thanh thời đều không có gì tin tức, lại càng không từng tới quấy rầy Khương Tiểu Mãn. Nửa đêm thời điểm, Khương Tiểu Mãn lăn qua lộn lại đều ngủ không yên lòng Du Thanh thời, vì thế đứng dậy đi đến Du Thanh thời phòng. Du Thanh thời ngủ cực kỳ thiền, rất nhanh liền phát hiện nàng đến. Tiểu Mãn, Du Thanh thời kêu một tiếng, giọng mũi rất nặng, hắn tùy thời mở ra đèn đầu giường, mập mờ u ám ngọn đèn phô hắt vào, chiếu sáng Khương Tiểu Mãn mặt. Nói thật, hơn nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện như thế cá nhân trên giường đầu, đổi người bình thường đến nói khẳng định sợ cực kỳ, nhưng Du Thanh thời tình nhân lọc kính 2m8, hắn không chỉ không cảm thấy đáng sợ, ngược lại cảm thấy nàng lúc này rất đáng yêu. Cho dù là không có sơ lý mà lộ ra rối bời phát xoay đều đáng yêu. Khương Tiểu Mãn ngồi xổm xuống, hỏi, người có phải hay không bị bệnh? Trước lúc rời đi, hắn nói chuyện còn không như vậy à, mang nghi hoặc. Khương Tiểu Mãn sờ sờ mặt hắn, phát hiện quả nhiên có chút nóng lên. Lúc này đây, không còn là dục niệm bốc lên loại kia nóng bỏng, mà là phát sốt loại kia nóng. Hệ thống dược không có mãnh liệt như vậy tác dụng phụ. Trước đó bị móc sạch thân thể sau, Du Thanh thời hơi làm nghỉ ngơi liền đã khôi phục được không sai biệt lắm, không đến nổi ngay cả vòng phản ứng đến phát sốt. Hắn sở dĩ phát sốt là vì tẩy kia hàng nước lạnh tắm, cảm lạnh. Du Thanh thời cảm thấy nàng ngón tay lạnh như băng rất thoải mái, dứt khoát cọ cọ, hàm hồ nói. Có chút lạnh, hẳn là sốt nhẹ. Du Thanh thời không cảm thấy là vấn đề lớn lao gì, hắn là một cái thân thể khỏe mạnh nam tử hán. Thầy cũ đổi mới rất nhanh, khôi phục sức khỏe cũng rất mạnh. Đừng nói một cái tiểu tiểu sốt nhẹ, chính là chịu một vết thương, qua một hai ngày đều có thể lần nữa trường tốt thịt. Hắn cảm giác có chút hôn trầm, liền chỉ muốn ngủ, không đi quấy rầy Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn lại không phải nghĩ như vậy, tiểu thần sắc có bệnh dịch kéo thành bệnh nặng chị Hào cũng chịu tội. Nàng rất tưởng thỉnh thầy thuốc đến xem, nhưng là hơn nửa đêm có chút phiền toái. May mà biệt thự trong chuẩn bị sẵn chữa bệnh bao, Khương Tiểu Mãn đi tìm công tác nhân viên, lấy được thuốc hạ sốt trở về cho Du Thanh thời. Uy Du Thanh thời ăn dược sau, Khương Tiểu Mãn mới rời đi phòng của hắn. Dược có chút yên giấc thành phần, Du Thanh thời ăn không bao lâu liền ngủ thật say, tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời chợt phá, Du Thanh thời mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người một lát, cảm giác đêm qua giống như là một giấc mộng giống như. Ở trong mộng, Khương Tiểu Mãn nhìn hắn đến, quay đầu, Du Thanh thời nhìn đến trên tủ đầu giường còn chưa uống xong chén nước, nháy mắt lộ ra một vòng ý cười. Không phải là mộng, Khương Tiểu Mãn thật sự làm cả đêm ốc đồng cô nương. Du Thanh thời tâm tình thật tốt, lập tức xoay người đứng lên, rửa mặt thay quần áo, đi tìm Khương Tiểu Mãn. Động tác nhanh chóng, không dây dưa lằng nhằng, một chút cũng nhìn không ra tối qua kia ốm yếu dáng vẻ. Người trẻ tuổi không hổ là người trẻ tuổi, khôi phục sức khỏe quả thực thần tốc. Du Thanh thời là ngủ được thư thái, Khương Tiểu Mãn lại là trằn trọc trăn trở, cả đêm đều ngủ không ngon. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Khương Tiểu Mãn thần sắc không đúng lắm, đôi mắt phía dưới có một mảnh nhàn nhạt nha thanh, xem lên đến có chút thê thảm. Du Thanh thời đứng ở cửa chờ nàng, hai người liền là ăn điểm tâm đều muốn một khối đi. Nhìn thấy Khương Tiểu Mãn, Du Thanh thời trong lòng nổi lên gợn sóng, do dự trong chốc lát chủ động nắm lấy tay nàng dắt. Khương Tiểu Mãn không phản kháng, tùy ý hắn dắt, ngoan ngoãn, rủ xuống một viên đầu nhỏ, đi theo bên người hắn. Du Thanh thời trong lòng càng là mừng thầm, dùng lực cầm ôn nhu hỏi nàng. Không nghỉ ngơi tốt sao? Không, Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, nói ra. Tối qua mộng ngươi, mộng hắn, lại mộng hắn, Du Thanh thời mừng rỡ như điên, nếu là nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Khương Tiểu Mãn chủ động nhắc tới về giấc mộng của hắn. Là hắn nghĩ như vậy sao? Ta ở trong mộng thế nào? Du Thanh thời ẩn hàm vui sướng hỏi nàng, mộng ngươi xảy ra chuyện, nói biến thành lệ quỷ cũng không buông tha ta. Khương Tiểu Mãn khóc tang gương mặt dị thường áy náy. Du Thanh Thời tựa như cái cầm rơi pháo đốt hồi lâu đều không nói lời nào, thật lâu sau chỉ nói. Sẽ không, nàng thật sự tốt có thể đoán mò, Du Thanh Thời đều hết chỗ nói rồi. Hai người một đường nhỏ giọng nói chuyện đi đến dùng cơm sành. Lúc này sắc trời không tính sớm, bận rộn phát các tân khách trải qua tối qua náo nhiệt sau, hôm nay đã đi quá nửa còn có dư hạ, lúc này cũng đang tại say rượu, hoàn toàn không ai đến ăn điểm tâm. To như vậy vừa dùng phòng ăn, chỉ có Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời hai người. Khương Tiểu Mãn là cho cái gì đều ăn, nàng nhớ niệm Du Thanh Thời vừa mới lành bệnh ăn không ngon trọng khẩu vị, liền chỉ lấy hai chén thanh đạm tiểu cháo, một chồng bánh bao cùng hai ly sữa đậu nành. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Du Thanh Thời lắc đầu liền là tùy ý, đem lấy đến bữa sáng đặt ở trước mặt hắn, Khương Tiểu Mãn kẹp cái bánh bao, mà Du Thanh Thời thì là uống một ngụm cháo trắng. Bánh bao, da mỏng nhân bánh nhiều, một ngụm cắn mở ra, bên trong nồng đậm ngon nước canh bắn ra tung tóe, ngon hương vị tại khoang miệng trong cưỡng ép hướng chiếm vị giác. Khương Tiểu Mãn lập tức kinh hỉ được trừng lớn mắt, ô ô, vài tiếng, một đôi mắt đều sáng, lại lập tức cắn một cái. Ăn quá ngon bá, cái này hải sản làm nhân bánh quả nhiên đủ ít. Khương Tiểu Mãn chính mình cắn hai cái, thế này mới ý thức được đối diện Du Thanh Thời vẫn xem nàng, cầm trong tay thìa cũng là cứng đờ không nhúc nhích. Chẳng lẽ là muốn ăn nàng bánh bao? Khương Tiểu Mãn đối với hắn ngoắc ngoắc tay, lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, động tác này thật sự giống chiêu cầu giống như. Du Thanh Thời trong lòng âm thầm lẩm bẩm hai tiếng, nhưng không nói gì, vẫn là ngoan ngoãn đổi cái chỗ ngồi xuống, sát bên Khương Tiểu Mãn. À, Khương Tiểu Mãn ý bảo hắn mở miệng, Du Thanh Thời do dự trong chốc lát cũng kiên trì. À, một tiếng, sau đó lập tức chiếm được khen thưởng, Khương Tiểu Mãn kẹp cái bánh bao đút vào trong miệng hắn. Ăn ngon không? Khương Tiểu Mãn hỏi, ân ân, Du Thanh Thời dùng lực gật đầu. Ăn ngon, nhưng là nàng uy càng ăn ngon. Du Thanh Thời một đôi mắt sáng lên, tìm đến một loại làm người ta sung sướng ăn phương pháp. Hắn còn muốn ăn, nhưng hắn không nghĩ động, chỉ là một đôi mắt có thâm ý khác nhìn nhìn Khương Tiểu Mãn, lại nhìn một chút bánh bao. Trên mặt liền kém viết, ta còn muốn, nhưng trên thực tế không nói một tiếng. Khương Tiểu Mãn tận chức tận trách phát huy nàng phiên dịch cơ tác dụng, Du Thanh Thời một ánh mắt nàng liền biết đối phương cái gì ý nghĩ, lại lập tức kẹp một cái, đút vào miệng. Du Thanh Thời giống như rất thích ăn cái này, Khương Tiểu Mãn lại lấy nhất lồng, còn lấy giấm chua điệp, một bên dính giấm chua một bên ném uy. Hai cái tiểu tình nhân ta cho người ăn một ngụm, người uy ta một ngụm, phi thường hài hòa hữu ái chia sẻ đồ ăn. Cái này thật là cảnh đẹp ý vui một màn, thật là một cái tràn ngập sức sống sáng sớm đâu. Mới là lạ, Khương Tinh tân hôn ngày thứ nhất là hướng thê tử lấy lòng, cố ý dậy thật sớm, đứng lên cho nàng lấy bữa sáng. Nhưng ai ngờ, hắn tiến dùng cơm sảnh, liếc thấy thấy vậy. Như thế, hành vi, quả thực quá phận, kia đôi tiểu tình lữ anh em, người uy ta một ngụm, người uy ta một ngụm, dính dính nghiêng nghiêng, ngọt ngọt ngào ngào. A phi, đến cùng là bọn họ kết hôn vẫn là hắn kết hôn. Đây là không phải trái ngược. Khương Tinh lại có một loại mây đen che phủ đỉnh cảm giác nguy cơ, hắn hơi chút điều chỉnh một chút bộ mặt biểu tình, đi đến Khương Tiểu Mãn bên người kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ghế dựa trên mặt đất hoa lạp phát ra một trận thanh âm chói tai, đem đắm chìm tại chính mình trong thế giới hai người đều cả kinh phục hồi tinh thần. Du Thanh Thời lập tức ngồi thẳng thân thể, lại không hướng Khương Tiểu Mãn bên kia dính đi qua, trên mặt cũng khôi phục cao lãnh, nếu không phải khóe môi hắn còn lưu lại tôm hạt nhìn qua còn thật rất giống chuyện như vậy. Cữu cữu buổi sáng tốt lành, Khương Tiểu Mãn cười cho hắn chào hỏi. Cữu cữu tốt, Du Thanh Thời cũng rất bình tĩnh cùng Khương Tinh chào hỏi. Khương Tinh liền không rõ, bọn họ là như thế nào có thể làm được loại này không quan tâm hơn thua tình cảnh tuyệt không kích động ngược lại nổi bật hắn cái nhà này trưởng biến thành một cái cố tình gây sự người. Không đúng, này không thích hợp, Khương Tinh một bàn tay kéo cằm, hàm xúc đạo. Tiểu Mãn, các ngươi vừa mới là đang làm gì đâu? Ăn điểm tâm a, Khương Tiểu Mãn nên được đầy mặt vô tội. Hắn hỏi là ý thứ này sao? Khương Tinh buồn bực, hắn nhìn nhìn Khương Tiểu Mãn, lại nhìn Du Thanh Thời, cảm thấy hai người kia liền không thể hàm xúc. Hàm xúc bọn họ liền dễ dàng lừa dối quá quan. Các ngươi vừa mới như vậy, có phải hay không ảnh hưởng không tốt lắm a? Khương Tinh nói. Nhiều người như vậy đều nhìn xem đâu, công chúng trường hợp đúng hay không? Khương Tiểu Mãn đi bốn phía nhìn thoáng qua cảm thấy nàng cữu cữu có thể mắt vụng về, rõ ràng vừa mới một người đều không có, hiện tại hắn đến, liền hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nàng không thể nhường cữu cữu không xuống đài được. Cữu cữu nói đúng, chúng ta đây không uy bánh bao. Khương Tiểu Mãn nói, Du Thanh Thời cũng gật gật đầu, đáp lời. Khương Tinh lúc này mới vừa lòng, hắn vừa muốn đứng dậy rời đi, đã nhìn thấy vừa rồi nhận sai nhận biết 10 phần thành khẩn Khương Tiểu Mãn, đem một bát cháo thổi thổi, sau đó giao cho Du Thanh Thời. Không nóng, có thể uống. Chính mình động thủ ta không cho ngươi ăn a, ân. Du Thanh Thời ừng ực vài cái uống xong. Khương Tinh, nguyên lai không uy bánh bao là ý thứ này. Không uy bánh bao uy cháo đúng không? Đúng không, Khương Tinh nhanh tức chết rồi. Hắn quyết định không thể như thế dụ dỗ, hắn được đến điểm thủ đoạn cứng rắn. Không thể tại làm cho bọn họ mang ở chỗ này, học sinh liền nên làm học sinh sự tình. Đợi tiếp nữa, Hưởng Tuần Trăng mật người, nên biến thành bọn họ. Đợi ngày thứ hai, Khương Tinh đến tìm ra Khương Tiểu Mãn nói. Tiểu Mãn, ngươi cũng rời nhà trong lâu như vậy, công khóa có phải hay không rơi xuống rất nhiều. Ngươi như thế nhiệt tình yêu thương học tập là thời điểm về nhà cố gắng học tập. Khương Tiểu Mãn đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng là cữu cữu ta vừa thi đại học xong a, đều thi đại học xong, mọi người chính là nên điên điên, nên phóng túng thời điểm, học cái gì tập nha. Học không chừng mực ta đã cho ngươi định tốt một cái đại học nghỉ hè ban. Khương Tinh sờ sờ cằm, ngươi vẫn là trở về lên lớp đi. Khương Tiểu Mãn, có loại này ban sao? Bất quá Khương Tiểu Mãn đến cùng vẫn là đi, nàng rất nhanh định vé máy bay cùng Du Thanh Thời cùng nhau rời đi. Cách chương.